mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 248, ai là người phụ nữ của Đường Bạch Dạ 6, góc truyện audio.com, Hạ Thần Hy hơi choáng váng, nụ cười lại càng thanh thuần, tựa như say như không, người phụ nữ làm mê người, Đường Bạch Dạ càng cảm thấy, mình không có hành vi không bình thường, của quý càng ngày càng diễu võ dương oai, nhìn nụ cười Hạ Thần Hy mơ màng, Đường Bạch Dạ chỉ cảm thấy yết hầu chuyển động. Miệng lưỡi đắng khô, tình cảm giữa Thái Tổng Giám cùng Hạ Tiểu Thư rất tốt. Đường Bạch Dạ thản nhiên nói, giọng nói lạnh lùng trước sau như một. Thái gia đang gắp cá muối cho Hạ Thần Hy, không nhận ra được Đường Bạch Dạ không vui, trả lời một câu, Thần Hy được rất nhiều người thích. Trong lòng Đường Bạch Dạ như đốt một mồi lửa, đều là lừa. Trong lòng anh dự định lấy đi chi nhánh Đường thị tốt nhất, chi nhánh khó khăn nhất, len lén tính toán đưa Thái gia đi chịu khổ, dám mơ ước mẹ của con anh, nhất định phải chịu khổ. Một kỹ sư nói, Thần Hy cô tới mời Đường Tổng một ly, chúng tôi rất kính trọng người này là người không thể không mời rượu. Hạ Thần Hy cũng không có ý định từ chối, sự thật cô không mời Đường Tổng một ly, đúng là nói không được, vốn là Hạ Thần Hy định lấy rượu Thái gia lấy bia đen cho cô tránh cho khỏi say. Hạ Thần Hy bưng ly, đứng lên, hướng phía Đường Bạch Dạ cười, hết sức nghiêm túc, Đường Tổng tôi mời anh một ly, đa tạ Đường Tổng khen ngợi, để cho tôi chịu trách nhiệm dự án cảnh biển. Đường Bạch Dạ tức giận liếc nhìn cô một cái, khẽ cụng ly. Cô uống một hơi cạn sạch uống đến rất sảng khoái. Đường Bạch Dạ không nhịn được nói một câu, cô uống ít thôi. Hạ Thần Hy mỉm cười nói, tiểu lượng của tôi do bảo bối huấn luyện, không say. Mạnh miệng, Đường Bạch Dạ tức giận để ly rượu xuống. Một bên Lâm Lâm khẽ nhíu mày, cảm thấy không khí giữa Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy hơi kỳ quái, họ giống như rất ăn ý, tình cảm vô cùng tốt, dường như cô cho rằng Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy không bình thường. Lúc Hạ Thần Hy ngồi xuống, lảo đảo một bước bên cạnh Thái gia đỡ lấy cô cẩn thận. Lâm Lâm cười nói, tình cảm Tổng Giám cùng Hạ Tiểu Thư thật tốt, Tổng Giám rất quan tâm Hạ Tiểu Thư, nếu không phải người biết chuyện còn tưởng rằng Tổng Giám đang theo đuổi Hạ Tiểu Thư. Nụ cười của mọi người trên bàn nhất thời ngưng lại, tiếng ồn ào từ bàn bên cạnh cùng ngưng hẳn. Sắc mặt Thái gia trầm xuống, Tiết Giai Vân gần như lập tức phản bác lại bị Lâm Nhiên kéo lại. Hạ Thần Hy không say, nghe lời này, lạnh lùng cười, vợ yêu Tổng Giám, toàn bộ Đường thị đều biết, Lâm Tiểu Thư, mời lần sau nói chuyện, suy nghĩ trước khi nói, tránh để người khác hiểu lầm là phụ nữ ngực lớn nhưng không có đầu óc, nói không biết nghĩ. Lời này, nếu là lúc Hạ Thần Hy tỉnh táo tuyệt đối sẽ không nói, cô vốn dĩ nói chuyện sắc bén, người phụ nữ nói chuyện rất sắc bén, cả đội công chính đều lĩnh giáo. Nhưng lúc tỉnh táo, cô nói chuyện rất đúng mực, chỉ cần không ai trêu chọc cô tuyệt đối sẽ không đắc tội với người khác. Lúc này uống đến mức lờ mờ, lại nghe có người hiểu lầm quan hệ của cô và Thái gia, lời nói không tránh khỏi nặng nề. Sắc mặt Lâm Lâm trắng bệch, xưa nay được nâng niu như công chúa, dù khi đi học ở Mỹ quốc cũng như thế, Đường Bạch Dạ cưng chiều cô, người nào dám đối với cô nói một câu nặng lời mà Hạ Thần Hy vừa nói. Hiển nhiên như tát vào mặt cô, Lâm Lâm nhất thời cảm thấy khó chịu, đặc biệt là ở góc truyện audio.com, trước mặt Đường Bạch Dạ ánh mắt trong nháy mắt phím hồng. Ánh mắt Đường Bạch Dạ không vui quét qua Hạ Thần Hy, hơi có phần buồn bực. Lâm Lâm nhìn về phía Đường Bạch Dạ bên cạnh, vẻ mặt tủi thân, ánh mắt Đường Bạch Dạ lại u ám rơi trên người Hạ Thần Hy, không rảnh bận tâm cô, Lâm Lâm nhận ra Đường Bạch Dạ không vui, trong lòng hơi ổn định, nhưng cô vẫn nói xin lỗi, Hạ Tiểu Thư Tổng Giám, tôi chỉ nói đùa. Cách chương.